kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 122, mộ bia trăm vạn. Mộ địa bên trong khẩn yếu nhất là cảm giác. Trên bia mộ di ảnh nếu như bị thay thế, kia nguyệt rủa đem liên miên không ngừng, không cách nào khôi phục, không cách nào tránh né, không cách nào chuyển di. Ta dù là sức khôi phục mạnh, nhưng lần lượt thân thể vỡ vụn cũng có thể để ta đi hướng tử vong. Hiểu rõ đây hết thảy về sau, Lục Thần trong lòng có hơi lạnh thấu xương. Lúc này, lần nữa nhìn về phía Thiên Khải, Lục Thần trong lòng có nghĩ mà sợ. May mà ta có Thiên Khải, nếu như không có thăm dò năng lực, không có tìm được sự biến hóa này mộ bia, ta đem sự tình phía sau, Lục Thần cũng không dám tưởng tượng. Ở phía sau sợ đồng thời, Lục Thần cũng chỉ huy thứ nhất quỷ thần cấp tốc hủy diệt có mình hình ảnh mộ bia. Mặc dù mộ bia vỡ vụn lại cho Lục Thần mang đến một lần trọng thương, nhưng Lục Thần là tại khôi phục hơn phân nửa thời điểm đem mộ bia vỡ vụn. Cho nên, lần này hắn mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn là gượng chống xuống tới. Chỉ là, khi mộ bia sau khi vỡ vụn, không đợi Lục Thần từ sau sợ bên trong khôi phục, lại hữu tâm sợ cảm giác bị Lục Thần Thiên Khải cảm giác được. Mà lần này, tim đập nhanh phương hướng, có hai cái, mẹ nó, đánh tan một cái liền xuất hiện hai cái. Cái này mộ bia có chút bác đi, kế tiếp có phải là bốn cái a? Mà lại hai cái này mộ bia đồng thời chuyển đổi, cũng mang ý nghĩa nguyền rủa đem đồng thời giáng lâm. Cái này khiến ta kia cái gì ngăn cản? Mộ bia một cái tiếp một cái vỡ vụn cùng hai cái mộ bia đồng thời vỡ vụn, đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Một cái Lục Thần có thể suy yếu một nửa thương thế, nhưng hai cái đồng thời vỡ vụn, đây là muốn người chết. Cho dù là Lục Thần tâm thái lúc này cũng có chút băng, một cái mộ bia liền để cho mình nửa tàn, hai cái mộ bia không sử dụng đặc thù năng lực căn bản là không có cách ngăn cản. Mà để Lục Thần khó chịu là nơi đây mộ bia gần như vô tận, hóa thành cự long phi hành thời điểm, Lục Thần nhìn thấy chính là như núi như biển bình thường mộ bia. Hiển nhiên, hai cái không phải mộ bia cực hạn, bốn cái, tám cái, 16, 32, dạng này tuần hoàn xuống tới, Lục Thần tuyệt đối trông đỡ không đến mộ bia hao hết. Đây rốt cuộc làm sao đối phó? Lục Thần đau đầu, cũng nghĩ nhanh chóng nghĩ đến biện pháp, nhưng đây là vọng tưởng. Muốn biết một việc, đối phó Lục Thần tà ma đẳng cấp, tên là Thiên Tai A, không thể ngăn cản, không thể làm trái, xuất hiện thời điểm có thể để cho trăm vạn người tử vong, để một nước phá diệt, thậm chí để một chỗ triệt để hóa thành cấm địa, lúc này mới có thể bị mang theo thiên tai danh hiệu. Trên đời có lấy truyền ngôn, chỉ có đột phá thần môn bốn thiên quan truyền kỳ cường giả mới có thể đối kháng thiên tai. Đây không phải một câu nói suông. Năng lượng vô hạn, nhục thể bất diệt, tâm linh bất hủ, linh hồn vĩnh hằng, dạng này đột phá một cái, có thần chi một ít đặc tính mới có thể cùng thiên tai chống lại. Mà Lục Thần nhục thể mặc dù cường đại nhưng cuối cùng không có thăng hoa. Thể nội không có bất diệt vật chất, đối phó truyền kỳ tà ma vẫn là có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, Lục Thần cũng không yếu, nhìn hắn bị thiên tai cấp tà ma nguyền rủa cũng phát động một lần còn nhảy nhót tưng bừng liền có thể biết. Mà lại Lục Thần cũng có được lá bài tẩy của mình. Hít sâu một hơi, Lục Thần để cho mình tâm tình bình phục xuống tới. Mặc dù phương xa hai nơi tim đập nhanh cảm giác để Lục Thần tê cả da đầu, nhưng hắn vẫn là trầm tĩnh xuống tới nội tâm của mình. La Sát, đi tìm kia hai cái mộ bia. Nương theo lấy Lục Thần mệnh lệnh, thứ năm quỷ thần ôn dịch chi La Sát hóa thành một trận tử sắc sương mù hướng phía chung quanh lan tràn, khi sương mù lan tràn đến cực hạn, tại một trận cạc cạc cạc, khó nghe khàn giọng thanh âm bên trong. Lượng lớn màu đen quạ đen từ trong sương khói bên trong xuất hiện. Tại lục thần mệnh lệnh dưới, 200 con quạ đen chia hai đội hướng phía hắn cảm giác địa phương bay đi. Còn thừa hơn 4,800 chỉ quạ đen, thì tại lục thần mệnh lệnh dưới, hướng phía quỷ cảnh chung quanh bay đi, tìm kiếm có thể tạo thành ta tử vong mộ bia. Đối với đầu lâu trở xuống vết thương, thậm chí là chặt đầu vết thương, lục thần không có chút nào sợ. Nhưng đem đầu lâu sụp đổ mộ bia, lục thần liền không cách nào không nhìn, mà trừ phổ thông nguyên nhân cái chết, lục thần cảm giác nơi này tuyệt đối có đặc thù tử vong tồn tại. Vì nắm giữ tình huống, lục thần cần đem những cái kia trên bia mộ mặt tử vong tình huống tìm rõ ràng. Mấy ngàn quạ đen bay vút lên lấy tìm kiếm, mà lục thần cũng tại suy tư như thế nào đối kháng mộ bia. Khắp nơi tìm mình kỹ năng, nửa ngày về sau, hắn thật đúng là tìm được một cái đối kháng phương pháp. Cái này biện pháp có lẽ có thể thực hiện, như quả thật thành công, ta không chỉ có thể sống sót, đem cái này thiên tai cấp quái dị hủy diệt cũng không phải là không thể được. Biện pháp tìm tới, để lục thần hơi thở dài một hơi, mà đổi thành một bên. Bay ra ngoài quạ đen cũng vì lục thần tìm được rất nhiều tin tức. Đầu tiên truyền đến tin tức chính là để lục thần tim đập nhanh hai cái mộ bia. Cùng cáo chết quạ đen cộng đồng tầm mắt về sau, lục thần thấy được hai cái kỳ lạ mộ bia. Kia hai cái trên bia mộ mặt di ảnh cũng đang hướng phía lục thần khuôn mặt biến hóa. Trừ hình ảnh bên ngoài, trên bia mộ còn có hai người nguyên nhân cái chết. Trong đó một cái là để người thường e ngại lăng trì. Cần phá 3.000 đao mới có thể khiến người tử vong lăng trì đủ để cho người thường sợ hãi đến tâm chí sụp đổ. Nhưng đối với lục thần mà nói, dạng này vết thương không nghiêm trọng lắm. Ngược lại là một cái khác người đã chết để lục thần đau đầu. Đó cũng là bị người giết chết bi thảm người. Mà hắn tử vong phương thức là rót nước đồng. Nước đồng lục thần cũng không e ngại, hắn thậm chí có thể tiêu hóa, nhưng mộ bia nguyền rủa cũng không phải khiến lục thần kinh lịch người đã chết công kích, mà là đem người đã chết trước khi chết trạng thái truyền lại đến lục thần trên thân. Cho nên, nếu như trên bia mộ di ảnh hoàn toàn chuyển hóa, lục thần nội tạng đem trực tiếp bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thương, đây là trọng thương. Nhưng ta có thể tiếp nhận, vẫn là câu nói kia, chỉ cần không phải nổ đầu tổn thương, lục thần đều không sợ hãi. Khi tìm thấy lăng trì cùng rót đồng mộ bia về sau, lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lăng trì mộ bia liền bị quạ đen đẩy ngã, từ tử vong cùng ôn dịch tụ hợp mà thành quạ đen thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là mộ bia rất dễ dàng bị đẩy ngã. Bất quá, đây không phải chuyện gì tốt. Mộ bia dễ dàng đẩy lên, cũng mang ý nghĩa nhân loại bình thường cũng dễ dàng nhận tập kích. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Theo mộ bia bị đẩy ngã, lăng trì vết thương rất nhanh liền xuất hiện ở lục thần trên thân. Mà không đợi lục thần khôi phục vết thương trên người, lại có hai cái mộ bia cùng lục thần có liên hệ. Cái này khiến lục thần chuẩn bị đem rót đồng mà chết mộ bia cùng một chỗ đẩy ngã ý nghĩ dập tắt. Không thể trực tiếp đẩy ngã mộ bia, chỉ cần đẩy ngã cùng ta có liên hệ mộ bia, liền sẽ có hai cái mộ bia cùng ta liên thông. Liên tiếp xuống dưới, ta tuyệt đối xưng không ngừng. Ai... Nếu như có thể nghĩ biện pháp trì hoãn mộ bia hình ảnh chuyển hóa tốc độ liền. Chờ đợi mình thân thể khôi phục lục thần. Tại nhíu mày suy tư phương pháp, mà nghĩ đến trì hoãn thời điểm, lục thần con mắt đột nhiên sáng lên. Không phải là không có cơ hội. Tát á, đem kia tiêu ký ta mộ bia đóng băng lại. Theo lục thần mệnh lệnh được đưa ra, rất nhanh. thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á liền hóa thành xương lạnh hướng phía lục thần cảm giác được. Mộ bia bay đi, mang theo Frostmourne băng xương chi tát á tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh. Mấy tức về sau nó liền đi tới kia bị rót đồng mà chết mộ bia bên cạnh. Theo nó trong tay dùng hàn băng ngưng kết pháp trưởng, Frostmourne làm hạch tâm dung nhập thứ tư quỷ thần thể nội. Hướng phía mộ bia nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ mang theo tĩnh mịch ý vị xương lạnh đem toàn bộ mộ bia triệt để đóng băng lại. Có hiệu quả sao? Nhìn xem triệt để băng phong xương lạnh, lục thần cũng hiếm thấy có tâm tình khẩn trương, không có để lục thần chờ lâu. Cùng cáo chết quạ đen trung tầm mắt, tăng thêm thiên khải chỉ đường. Rất nhanh, mặt khác hai cái cùng lục thần có quan hệ mộ bia cũng xuất hiện. Mà lục thần cũng nhân cơ hội này cẩn thận chú ý cái này ba cái cộng đồng chuyển hóa mộ bia. Rất nhanh, một chút tin tức truyền đến, mà lục thần cũng khẩn trương so với bóng chốc bị đông cứng mộ bia cùng mặt khác hai cái mộ bia đi. Dạo hóa tốc độ, mấy tức về sau, lục thần đột nhiên cầm một chút nắm đấm. Thành công, bị thứ tư quỷ thần đóng băng lại mộ bia chuyển hóa tốc độ chậm mấy lần. Quả nhiên, cái này mộ bia không phải vô địch. Có cái gì có thể ảnh hưởng đến bọn chúng? Băng xương, không đúng. Hẳn là thứ tư quỷ thần cùng Frostmourne tử vong yên lặng chi lực phong bế mộ bia. Theo thứ tư quỷ thần đem mộ bia đóng băng lại, lục thần cũng là thở dài một hơi. Mặc dù mộ bia còn tại chuyển hóa, nhưng tốc độ chậm đi rất nhiều. Lục thần đánh giá một chút về sau, lấy tốc độ như vậy, một cái giờ mới có thể để trên bia mộ mặt hình ảnh chuyển hóa thành chính hắn di ảnh. Cái này đối với lục thần đương nhiên còn có uy hiếp. Đặc biệt là càng về sau mộ bia càng nhiều. Cuối cùng thậm chí có khả năng hơn 100 mộ bia tại trong vòng một canh giờ đồng thời chuyển hóa. Như thế, cho dù mộ bia chuyển hóa tốc độ trở nên chậm, lục thần cũng vô pháp mạng sống. Một phút vỡ vụn hai cái mộ bia, hắn ngay cả khôi phục thời gian đều không có. Nhưng bây giờ, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á tăng thêm Frostmourne cuối cùng cho lục thần tranh thủ không ít thời gian, đồng thời, hành động như vậy, so với không có cảm giác loại kỹ năng, tại chẳng biết lúc nào lại đột nhiên tử vong người thường muốn tốt nhiều lắm. Đem trực giác loại dung nhập thần cách quả nhiên không có chút nào thua thiệt. Hiện tại, ta có được 5-6 giờ an toàn thời gian. Đương nhiên, 5-6 giờ an toàn điều kiện tiên quyết là mộ bia không có ý thức. Nếu như mộ bia có được ý thức, như thế, tại phát hiện từng cái đến giết không chết lục thần về sau, mấy chục cái mộ bia cùng một chỗ dẫn bảo, lục thần tuyệt đối sẽ chết, không có chỗ chôn. Nhưng theo lục thần đoán chừng, nếu như mộ bia có được ý thức còn có được lực lượng như vậy, nó sẽ không còn là truyền kỳ, mà là ngụy thần. Thời gian có, mặc dù còn không quá sung túc, nhưng cũng đầy đủ ta làm chuẩn bị. Hy vọng kế hoạch của ta hữu dụng. Nói như vậy, lục thần nhưng không có bốn phía đi lại, cẩn thận đem một phiến khu vực mộ bia dọn dẹp sạch sẽ về sau, lục thần khoanh chân ngồi trên mặt đất. Đương nhiên, lục thần người ngồi dưới đất, nhưng lượng lớn quạ đen lại tại quỷ cảnh bên trong bốn phía bay vút lên. Đồng thời, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cũng mang theo Frostmourne, đem quạ đen tìm kiếm được có thể đem lục thần giết chết mộ bia toàn bộ đông kết. Những cái kia có thể đối lục thần tạo thành tử vong uy hiếp người cũng là kỳ hình quái hình, như hành tàu tại ven đường bị tảng đá đạp nát đầu người, nhảy núi đầu chạm đất, hoặc là bị người một trưởng đánh nát đầu lâu thê thảm người. Thậm chí, còn có bị thiên thạch đập chết người xuất hiện, mà dạng này tiêu ký tiếp tục sau 2 giờ. Lục thần khóe miệng đều có chút co quắp. Hắn phát hiện, bởi vì nổ đầu mà tử vong mộ bia, khoảng chừng hơn 3 vạn cái. Cái này cũng đại biểu cho, nếu như tà ma có được ý thức, hắn có thể liên tiếp giết chết lục thần 30.000 lần. Mà lại, trừ nổ đầu bên ngoài, còn có một chút công kích cũng làm cho lục thần khó chịu. Như bị ngọn lửa đốt thành tro, linh hồn bị trọng thương, thậm chí còn có bị không gian vòng xoáy xoắn thành vỡ nát. Chờ một chút, tóm lại, mộ bia phía trên nguyên nhân tử vong, để lục thần triệt để mở rộng tầm mắt. Cuối cùng, khoảng chừng hơn 50.000 cái mộ bia bị thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á triệt để băng phong. Cũng may mắn có mấy ngàn con cáo chết quạ đen bị lục thần nắm trong tay. Nếu không, ngắn ngủi hơn 2 giờ, chỉ dựa vào hắn một người nhưng không cách nào đem tất cả có thể đưa hắn tử vong mộ bia tìm toàn. Bất quá, cho dù 50.000 con quạ đen tìm kiếm khắp nơi, vẫn là có hơn 2 giờ trôi qua. Đồng thời, hiện tại tổng cộng có 12 cái mộ bia tại đem phía trên di ảnh thay đổi thành lục thần. Cái này trong đó, có 2 cái bị lục thần nhận định là có thể khiến cho hắn tử vong. Song bá 56, ăn nhầm bạo tạc quả, đầu bị nổ tung ngũ xung 24, thân ở chiến trường bị mãnh tướng dùng chùy đạp nát đầu. Nhìn xem 2 cái này nguyên nhân cái, chết lục thần có chút đau đầu. 5-6 giờ vẫn là đánh giá cao a. Hai cái này mộ bia liền nhất định phải để ta mở ra man vương huyết thống vô tận cuồng nộ gượng trống. Kế tiếp giờ, sẽ có 24 mộ bia khắc họa tên của ta. Nếu như vận khí không tốt, không đúng, phải nói trừ phi vận khí tốt đến trời. Nếu không, tuyệt đối cần sống lại đối cứng. Bất quá, ta bố trí cũng hoàn thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.